Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 193, chương 96, ngũ ảnh gặt hái. Người kế hoạch dường như thất bại a. Jesu từ trong cây khô nổi lên, hướng về phía đứng ở nơi đó Obito nói rằng, Obito không sao cả hồi đáp, không sao, tuy là tạm thời không có thể cùng bản thể liên tiếp tư liệu sống. Thế nhưng cái này không là vấn đề, ta sẽ xử lý. Ồ, thì ra là thế a. Tuyệt âm dương quái khí nói rằng, Obito nhìn người này liếc mắt, nói ra, ngươi bây giờ nhiệm vụ phải đi giám thị ngũ ảnh hội đàm. Đến lúc đó ta cũng sẽ đi, là nên đứng ở trước đài thời điểm. Ta biết rồi, Jesu nói xong, con gian người này hai tay trống. Chỉ nghe được nhẹ nhẹ thanh âm, Jesu liền từ hắn độc hữu chính là thân thể hắc bạch màu sắc đường ranh giới nơi nào ra đi. Chia ra thân thể ngoạc nguậy không ngừng, đem phân liệt phía sau thân thể tàn khuyết bổ toàn. Bạch Jesu nói ra, ngũ ảnh hội đàm nơi nào thì có ta đi cho. Nói xong hưu một cái, đi liền rớt. Hắc Jesu, ngươi đi tìm ra bát vĩ hành tung. Obito ra lệnh. Hắc Jesu nói ra, là, vâng, đúng, ta sẽ đem con kia tiểu trương ngư tìm ra. Nói xong cũng chìm vào thân cây trong. Jesu đi rồi, Obito nhìn thiết quốc phương hướng, nói ra, ngũ ảnh hội đàm thật đúng là nực cười a. Ông nói xong Obito liền đem chính mình hít vào mắt phải trong ô ô một mảnh bão cát tiếng sa chi. Ninja thôn. Tất cả tên thôn đều ở đây cửa vì gara tiễn đưa, quá chậm. Kankuro, Temari hướng về phía mạn thôn Kankuro tả oán nói. Kankuro chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Chuẩn bị mới khôi lỗi tốn không ít thời gian. Sẽ không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian. Kankuro dừng một chút, lại nói, tỷ phu cũng sẽ đi không, cái này, ta muốn hẳn là trở về đi. Sunet tỷ tỷ làm đệ ngũ Hokage là nhất định trở về, Temari không xác định nói rằng. Gaara lúc này xen vào nói, cái tên kia nhất định trở về, thời khắc thế này như thế có thể sẽ thiếu hắn đâu. Ân, ta cũng nghĩ vậy, Kankuro gật gật đầu nói, Kazekich đại nhân, trên đường tiểu tâm Ahat, Teshima tế ở phía sau phất tay hô. Gaara chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ta biết rồi, Kankuro các hạ, Temari các hạ, nhờ các ngươi, trong thôn trưởng lão nói rằng, ta biết rồi, Temari đáp lại nói, Kankuro nói ra, kỳ thực Gaara căn bản cũng không cần hộ vệ a. Được rồi chúng ta lên đường đi, Gaara xoay người sang chỗ khác nói rằng, bay thẳng đến thôn cửa ra đi tới, ở ngũ ảnh trong. Gaara chắc là nhất trẻ tuổi a. Để Kazekich ở hội đàm bên trong không bị xem nhẹ, chính là của chúng ta công tác. Temari lúc này hết toàn tiến vào nhân vật của mình, nói rằng, ngũ ảnh hội đàm a, những thôn khác trưởng thôn sẽ là nhân vật dạng gì đâu. Kankuro nói rằng, sau đó Kankuro xem Temari liếc mắt, nói ra, ta muốn Gaara chắc là sẽ không bị xem thường. Còn như nguyên nhân, Kankuro bày ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Gaara giống như là không có nghe được Kankuro lời nói giống nhau. Không biết lúc này ở nghĩ cái gì thổ quốc, nhằm nhẫn lấy thôn, tên thôn cùng trong thôn ninja nhóm đều tụ tập ở làng cửa chính phía trên bình đài. Hô, đất nung, Kurochi, liền nhờ các ngươi, Tsuchikage đại nhân. Hào hào cho những thôn khác trưởng thôn một điểm nhan sắc nhìn, đệ tam Tsuchikage Onoki lại không. Cho là như vậy, ở nơi nào nhào nặn cùng với chính mình eo. Nói ra, đều từng tuổi này, còn muốn đi cái gì hội đàm. Thực sự là quá khổ a. Đám này tiểu quỷ thực sự là hoàn toàn không hiểu lão phu. Dường như trên lưng giúp lựu đạn tâm tình, còn cao hứng như vậy. Một bên đệ tam Tsuchikage thuận nữ Kurosuchi, trực tiếp cho lão nhân tưới nước lạnh, nói, người cũng không kém nên thoái ẩn a. Lão nhân, đừng lão chiếm cái này vinh dự vị trí a. Ha ha, nghe được Kurosuchi chê giễu, đất nung không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta tới bang Tsuchikage đại nhân ngài cầm hành lý a. Nói liền cúi người đi, đem Tsuchikage bên người vẫn dương gỗ cầm lên, đừng đụng, đất nung, chớ xen vào việc của người khác. Tsuchikage chỉ vào đất nung hô lớn, lão gia tử đây là không thừa nhận mình già a, trực tiếp đi ra phía trước, đem dương gỗ vác tại trên người của mình, nhưng theo thân thể vừa dùng lực, liền nghe được răng rắc một thân, Tsuchikage lão đầu cả người giống như điện giật một cái vậy, đặt mông ngồi trên mặt đất, hô, eo của ta, phải làm gì đây, đổi những người khác đi không? Kurosuchi ở một bên có điểm nhìn có chút hả hê nói đều. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng lão phu là ai? Lão phu nhưng là ở nham nhẫn bị người kính quý Tsuchikage Onoki. Không cần, lão phu hành lý tự mình tiến tới cầm. Nói Tsuchikage còn muốn đứng dậy, nhưng hắn lão kia thắt lưng một lần nữa đối với hắn nói, không phải, thật là một người bảo thủ. Kurosuchi bất đắc dĩ vuốt đầu nói rằng, đất nung đi tới trước mặt trượt Tsuchikage cùng Tsuchikage hành lý trực tiếp bắt lại, đặt ở phía sau mình trên thùng gỗ, nói ra, vậy mời ngài cầm xong hành lý của mình a. Từ dưới đất nhặt lên Tsuchikage đấu lạp, nói, như vậy chúng ta lên đường đi, được tiện nghi còn khoe mã Tsuchikage, ngồi ở mặt trên nói ra. Tùy tiện ngươi tốt a. Kurosuchi lập tức đả kích nói, thực sự là không phải thẳng thắn a. Lão nhân, chứng kiến ba người xuất phát, phía trên tên thôn cùng ninja cũng lớn hô, một lui panh an, cái kia Mizuki đại nhân liền nhờ các ngươi. Đừng làm cho Mizuki đại nhân qua miễn cưỡng chính mình a. Hiểu, thanh đáp, lúc này ở trong đám người gian, một vị chiến nguy nguy lão giả ở ba tong một bước lay động tiêu sái đi qua, trong tay còn cầm đại biểu Mizuki đấu lạp, đi hai bước sau đó đã đem trong tay đấu lạp đưa đi ra, vẫn xanh nhạt ngọc thủ từ lão giả trong tay đem đấu lạp nhận, phi thường cảm tạ đại trưởng lão các hạ, ta sẽ chặn kịp Mizuki tên, xuất sắc hoàn thành sứ mạng của mình. Đệ ngũ Miyuki Mei Terumi, một vị vô cùng mỹ lệ lại diêm dúa lòe loẹt thành thục nữ tính. Tính tình ôn nhu, trên mặt luôn là lộ ra một vẻ mỉm cười. Đối với thân là và Kuotekiri no Shinobigatana Shichinen Su và Kuote một trong, lại tự tin không đủ lại xấu hổ cho Yuro tiến hành cổ vũ, cũng rất thương yêu cho Yuro. Thế nhưng bởi bản nhân tuổi tác đã vượt qua đến lúc lập gia đình kỳ duyên cớ mà vô cùng chú ý nghe được hôn kỳ, hoặc còn lại đồng nghĩa đồng âm tương quan từ ngữ cùng câu nói. Ha ha, nghe được Mei Terumi lời nói, lão giả phát ra trầm thấp tiếng cười, làm Kiri no Shinobigatana Shichinen Su một trong, ngươi cần phải thật tốt bảo vệ tốt Mizuki đại nhân a. Cho Yuro, người bên cạnh nói rằng, đứng ở Mei Terumi bên người cho Yuro, tuyệt không tự tin nói ra, a là ta muốn sẽ phải không có chuyện gì. Mei Terumi khích lệ nói, cho mình nhiều một chút lòng tin, ngươi là rất mạnh, cho nên mới phải chọn ngươi làm hội đàm hộ vệ. Đúng vậy, cho Yuro, a là, ta sẽ nỗ lực đại khái a. Cho Yuro thầm nghĩ, cỡ nào quan tâm người a. Nơi đây miễn là trả lời, phải, là được. Tùy tiện như vậy tâm tình làm sao có thể đi. Cho nên mới nói nhất trải qua người thanh niên đều khuyết thiếu nghị lực a. Thanh ở một bên hướng về phía cho Yuro không ngừng thuyết giáo lấy, không chút nào chú ý tới mình lời đã bị bên người Mizuki đại nhân nghe lầm. Hôn kỳ, Mei Terumi nghe được cái này nghị lực cùng hôn kỳ từ đồng âm, lập tức tiến nhập giận dữ gây ra trạng thái, thanh. Chớ nói nữa dậy, không nhanh điểm xuất phát, vô ảnh hội đàm muốn tới trễ rồi. Hôn kỳ mắt lùi lại, Mei Terumi lại nghe lầm, thuyết giáo là vì tốt cho hắn. Chúng ta thời đại kia a, Thanh còn sao có ý thức đến. Nguy hiểm đã tới, chính ở chỗ này tầng tầng không ngớt thuyết giáo lấy trong lúc bất chợt. Mây Terumi mặt mỉm cười, nhưng sát khí tràn trề nói ra. Câm miệng, đang nói làm thịt, ai, Thanh bị Mây Terumi lời nói trực tiếp dọa sợ, như vậy cho Euro. Thanh, chúng ta lên đường đi. Mây Terumi tâm tình khoái trá nói. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận Mizuki đại nhân ôn nhu, cho Euro thầm nghĩ. Về sau liền đuổi theo. Thanh, người vẫn còn ở làm gì chứ? Mizuki đại nhân đều đã xuất phát à? Người bên trên nhắc nhở. Ô bánh bông lan, Mizuki đại nhân xin ngài chờ một chút. Thanh lúc này mới phản ứng kịp đuổi theo, Samui tiểu đội. Còn không có phát tới liên lạc sao? Raikik đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, nói rằng, đúng, ta muốn đang đợi một cái, có thể sẽ thu được tin tức gì. Hơn nữa Raikik đại nhân tham gia hội đàm con đường, đã trước giờ báo cho biết Samui, mặc kệ nói như vậy, coi như ở nửa đường không có đụng với, liên lạc chim cũng tới truyền lại tin tức. Áo vải bố nói rằng, tốt, vậy là tốt rồi, ta cũng xuất phát. Raikik một cái xoay người, đứng ở Nozomi cùng Darui trước mặt, nhiệt tình mười phần nói ra, đi thôi, Nozomi, Darui, đi theo ta, nói xong phi thường bạo lực đem Raikik phòng làm việc cửa sổ sát đất đụng nát. Liền cái xuống phía dưới, ai, tại sao lại cái dạng này a? Áo vải bố đối với Raikik hành động này rất là bất đắc dĩ nói. Nozomi cùng Darui đều đến phá toái trước cửa sổ. Nozomi nói ra, đi thôi, Darui, nói làm bộ liền muốn nhảy xuống. Darui chậm qua nói ra, không được, ta đi môn đi ra ngoài đi, sẽ vượt qua ngươi, ngươi trước đi một bước a. Nói xong Darui liền xoay người muốn cửa đi tới. Hắn mới, chỉ có, không theo nơi nào nhảy xuống đâu. Chân ga đi làm cái gì muốn đi nhảy lầu đâu. Bên kia, ở Konoha Ninja thôn Samui tiểu đội ba người cũng đã lên đường. Bất quá lúc này Huyền Mạc Y đối với mình tiểu đội đường đi tiếp có điểm kỳ quái, lại hỏi, đội trưởng, chúng ta không đi cùng Raikik đại nhân hiệp sao? Ân, bất quá tại trước đây, ta muốn qua trước biết một sự tình. Samui nói rằng, Karui xen vào nói, đội trưởng, chúng ta hiện tại theo dõi Hokage đoàn người, đoán chừng phải không đến bất luận cái gì có giá trị tình báo. Tên tiểu tử kia cảnh giới thật sự là quá nghiêm mật. Samui ba người nhanh chóng giữa khu rừng đi xuyên, rất nhanh là đến một cái ngã ba đường, một cái phải đi cùng Raikik hiệp đường, một cái là danh nhân bọn họ đi đi thiết quốc đường. Cuối cùng chính là Samui bọn họ lúc tới đường. Samui nhìn một chút, nói ra, mau, chúng ta đi con đường này, bằng không chúng ta sẽ cùng cột. Samui chỉ vào Naruto bọn họ đi đường, đang muốn đi phía trước đuổi theo thời điểm, ta nói mỹ nữ, các người đều theo chúng ta một đường, tới đây các người cũng nên về nhà a. Tại như vậy nói các người cũng có thể đi cùng các người Raikik hiệp mới là a. Đây là Naruto thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh trên một cây đại thụ. Người đã sớm biết chúng ta đang theo dõi các ngươi. Samui hỏi, Naruto nhún nhún vai nói ra, các ngươi trong đội có một miệng rộng, muốn không biết đều khó khăn a. Samui ngăn trở Karui phát tác, nói ra, ngươi rất lợi hại. Bất quá chúng ta sẽ ở gặp mặt. Samui nhìn thật sâu ea mặt mỉm cười Naruto, nói ra, chúng ta đi, liền mang theo Karui cùng Huyền Mạc Y quay trở lại cùng Raikik hiệp. Nhìn ba người sau khi rời khỏi, trên cây Naruto bịch một thân biến thành một hồi thanh yên. Nguyên lai nơi này chỉ là Naruto ảnh phân thân, xa xa đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi Naruto. Đột nhiên mở hai mắt ra, Sunet phát hiện Naruto dị thường lại hỏi, xảy ra chuyện gì, Naruto, không có chuyện gì, chỉ là chúng ta Kumogakure khách nhân, Nhìn kỹ Tử lòng hiếu kỳ quá nặng. Bất quá hiện tại bọn họ về nhà. Naruto vừa cười vừa nói. Sunet gật đầu. Nói ra, nếu như vậy, chúng ta cũng tiếp tục lên đường a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.